Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 99 của bộ truyện Gia Thiên qua phần diễn đọc của Latch. Thì tập này được mang tên là Diệp Phàm và các Thánh Địa. Latch sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì câu chuyện vẫn cái xoay quanh cái chuyện mà cứu Khương Thần Vương. Khương Thần Vương mặc dù sống lại rồi nhưng mà xuất hiện một cái nhân vật kêu bằng Ám Dạ Quân Vương vậy đó. Cái tên này xuất hiện cùng thời với Khương Thần Vương, là kẻ thù của Khương Thần Vương luôn. Xuất hiện đánh có thể là trên cơ Khương Thần Vương. Nhưng mà lúc này Khương Thần Vương không biết sử dụng cái chiêu gì mà đứng yên tại chỗ, để cho cái ông Ám Dạ Quân gì đó, Ám Dạ Quân Vương đâm vô. Rồi lúc này ông Khương Thần Vương mới chụp lại cố định cái cây thương đó, rồi sau đó bùng phát cái ngọn lửa trong cơ thể ra đốt thiêu cháy cái ông Ám Dạ Quân Vương. Thì lúc này cái ông Ám Dạ Quân Vương ổng cứ bằng không biết sao cái bộ thánh y ở bên ngoài cơ thể của hắn ta phát ra hào quang, rồi máu huyết của cái gã ta cũng có biến đổi nữa. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Trong cái quá trình này, thần y trên người của gã ta không ngừng rung chuyển, hào quang vạn trượng như là đang hô hấp, có được lực lượng sinh mệnh vô tận. Đến tận cùng hắn là thể chất gì? Vì sao có được máu màu bạc chứ? Trong thần thành, rất nhiều người kinh ngạc vô cùng. Thể chất của Ám Dạ Quân Vương thật là đáng sợ, tuyệt đối không kém so với thần thể của Đông Hoang. Hắn ta có được thần y của Thánh Hiền Cổ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Mọi người Khương gia đều lộ ra vẻ lo âu. Cái loại thần vật tuyệt thế này gần như không thể phá vỡ. Khương gia cũng có đáng tiếc, lúc này chưa mang tới. Khương Thái Hư, hiện tại ngươi làm thế nào tranh đấu với ta được đây? Ám Dạ Quân Vương dựa vào thần y của Thánh Hiền Cổ, cầm cái chiến mâu màu vàng, xuyên thủng Thần Vương tịnh thổ lần nữa, dễ dàng bước vào trong. Lần này gã cũng không tùy tiện ra tay, dùng thần mâu chỉ về phương xa, sắc niệm vô hình hóa ra, hình thành sắc bén vô kiên bất tồi, bắn tới Khương Thái Hư. Thần thủ lay động, cánh hoa bay bay, thần vương máu nhuộm áo trắng, vẫn không nhúc nhích, giống như thực sự tọa hóa ở dưới tàn cây rồi. Ở ngực có một cái miệng vết thương nhìn xuyên qua, máu đã ngừng chảy. Khương Thái Hư, ngươi đột phá cảnh giới thần vương đại thành, nhưng cuối cùng sinh mệnh lực khô kiệt rồi. Ám Dạ Quân Vương cười lạnh rồi nói tiếp. Máu của ta tuy rằng chưa chuyển hóa thành huyết mạch thần linh như ngươi, nhưng là sinh mệnh ta dồi dào hơn ngươi. Muốn giết ta cần gì phải nhiều lời, cứ việc tiến lên đi. Ngươi chậm chạp không động thủ là vì ngươi đang sợ hãi sao? Tuyệt đại thần vương rút cuộc mở miệng, tuy nhiên hai mắt cũng không mở ra. Ta sợ hãi sao? Buồn cười mà, ta có thần y của Thánh Hiền Cổ, thiên hạ vô địch, ai có thể tranh phong? Cho dù ngươi ở trạng thái tốt nhất cũng không có cơ hội đâu. Xích. Mũi nhọn tuyệt thế xuất hiện, Khương Thái Hư ngồi xếp bằng dưới thần thụ, nhưng mà tinh khí sinh mệnh toàn thân ông hợp nhất cùng đại đạo đánh ra ngoài. Đây là một vị thần vương áo trắng, gần giống như là Khương Thái Hư, hợp đạo mà sinh. Trong khoảnh khắc vọt tới trước mặt, áp lực không gì sánh nổi, cuồn cuộn mãnh liệt. Đây là một loại thần uy giống như khai thiên tích địa, lại giống như về tới thời vạn vật sơ khai, không ai mà không sợ hãi. Ám Dạ Quân Vương kêu to, tóc đen bay loạn, thần mâu màu vàng chỉ lên trời, đón đỡ một kích kinh thế do tuyệt đại thần vương hóa hình ra. Đồng thời thần y trên người của gã ta sáng lạng như mặt trời, hoàn toàn thiêu đốt. Vòm trời bị xuyên thủng, tuyệt đại thần vương dùng lực một kích, như lập tức xuyên qua cổ kim tương lai, đánh ra hết lực lượng của đạo. Tất cả mọi người ở thần thành đều bị cái loại uy thế vô thượng này áp bách ngã xuống đất, không ai còn có thể đứng. Ám Dạ Quân Vương bị đánh ra khỏi tịnh thổ, bay về phía cuối trời, sau đó đột nhiên rơi mạnh xuống. Gã há miệng khạc ra máu, vãi xuống dưới, hóa một cái vùng cung điện thành bột mịn. Vương gia của Trung Châu tuy bản thân bị trọng thương, nhưng cũng không thống khổ, thậm chí lộ ra nụ cười. Gã vừa ho ra máu vừa nói. Khương Thái Hư, người sống rồi. Trong thần vương tịnh thổ, thân thể tuyệt đại thần vương lắc lư, gần như muốn ngã dưới thần thụ. Ông ta gần như hao hết tinh khí một đời, mất hết tất cả sinh mệnh lực. Một kích mạnh nhất của ngươi, đấu chiến thánh pháp đã đánh ra rồi, làm sao mà đấu với ta được đây? Ám dạ quân vương vừa ho ra máu vừa hét. Thần y của thánh hiền cổ căn bản không thể xuyên thủng, ngươi căn bản không làm tổn thương được ta đâu. Gã ngửa mặt lên trời cười to, gương mặt anh khí lúc này kinh người dữ tợn. Thần Dương Tổ Tông! Người của Khương gia đau lòng, tất cả đều không nỡ nhìn tiếp. Bảy nhân vật cấp thánh chủ thì cười lớn, bọn họ rút cuộc thở vào. Thần vương sắp bị mất mạng rồi, một thời đại sắp chấm dứt từ đây, bọn họ rút cuộc không cần lo lắng nữa. Khương Thái Hư, ta muốn đế đạo của Tử Sơn, ta muốn cửu bí, sau đó tiễn ngươi ra đi. Ám dạ quân vương bước trên trời cao, thực sự có uy thế vô thượng quân lâm thiên hạ. Trong thần thành, tất cả mọi người đều kinh sợ. Thần vương Đông Hoang cùng vương giả Trung Châu trường tồn thế gian hơn 4.000 năm bất hủ, tuyệt thế tranh phong rốt cuộc hạ màn. Phốc! Thần vương tịnh thổ được xưng vĩnh viễn không thể phá, nhưng mà dưới thần mâu của thánh hiền cổ lại lập tức bị xuyên thủng, ám dạ quân vương dễ dàng đi tới. Ngay cả tịnh thổ của ngươi đều không cản được ta, bây giờ ngươi còn muốn dễ dụa sao? Làm thế nào đối mặt với tuyệt thế thần vật do thánh hiền cổ để lại chứ? Ám dạ quân vương hét lớn. Thần mâu chỉ lên trời rồi sau đó chậm chậm hạ xuống, chỉ hướng cổ họng Khương Thái Hư. Ám dạ quân vương, người lợi dụng lúc người khó khăn sao tính là vương giả, người giết chết thần vương tộc ta, Khương gia sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Một số lão nhân của Khương gia mắt hổ ngấn lệ, Khương vương lại càng hướng lên trời mà thề thốt. Nếu thần vương tộc ta ngã xuống, nội tình lực lượng của Khương gia ta sẽ ra hết. Bất kể phía sau người có thánh địa hay là bất hủ hoàng triều của Trung Châu, ta đều sẽ cầm hàng vũ thánh lâu sang bằng. Ta là chúa tể âm dạ, cả đời tung hoành thiên hạ, ai dám uy hiếp ta? Khương Thái Hư, ta giết hắn chắc rồi. Ám dạ quân vương ra tay, sát khí tuyệt thế quét khắp tịnh thổ. Dưới thần thụ, thần vương ôm Thái Vân tiên tử, thần sắc bình thản, không mừng không lo, không nhìn ra một tia sợ hãi tử vong nào. Thần vương nuối tiếc, mỗi sớm mỗi chiều, biệt ly 4.000 năm hóa thành một tiếng thở dài nặng nề. Ông xoay người đối mặt với âm dạ quân vương, lại là một tiếng than nhẹ. Ngươi! Ám dạ quân vương như bị sát đánh, cả người lập tức cứng đờ tại chỗ, sát khí tuyệt thế của gã bị đánh tan, linh hồn gần như tán loạn. Chiến mâu màu vàng trong tay của gã rơi xuống đất, mi tâm vỡ ra, tràn ra một vòi máu tươi. Trên mặt của gã đầy vẻ không tin, gian nan mở miệng, nói: Tiếng thở dài của thần linh! Gã ngửa mặt lên trời ngã xuống tịnh thổ, gần như không thể tin được mọi chuyện, thân sắc vặn vẹo, không thể tiếp nhận cái kết quả này. Thật sự là tiếng thở dài của thần linh sao? Thần vương cổ, sau khi lên tuyệt đỉnh, có thể thi triển ra sức mạnh to lớn của thần linh, từ xưa đến nay cũng không có mấy người làm được. Thần dương của Khương gia lại có thể thi triển ra trong tình thế nguy hiểm, hẳn phải chết này. Tất cả mọi người đều giật mình, hết thảy thực sự là xảy ra ngoài dự đoán. Vì sao có thể xuyên qua thần y của thánh hiền cổ, đánh vào trong thân thể và linh hồn ta? Ám dạ quân vương không cam lòng, thần vật tuyệt thế không tổn hao gì, lại bị xuyên thủng. Tiếng thở dài của thần linh phá hủy mọi sinh cơ của gã. Thần y của thánh hiền cổ là quý hiếm tuyệt thế trên thế gian, có được sinh mệnh, không ngờ lại tự động rời khỏi âm dạ quân vương, cùng chiến mâu hóa thành thần quang màu vàng, vọt ra khỏi tịnh thổ. Trên bầu trời xuất hiện một cái vực môn, thánh binh đại đế đối kháng cùng hàng vũ lô phát ra ước vạn đạo lôi điện, xé mở không gian, vượt qua hư không mà đi. Thần y của thánh hiền cổ theo sát phía sau, chìm sâu vào trong, trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Phốc! Trong tịnh thổ, ám dạ quân vương vỡ tan, hình thần câu diệt. Chết rồi, ám dạ quân vương bị giết rồi. Khương Thái Hư phát ra tiếng thở dài của thần linh, đánh chết đại địch sinh tử rồi. Bảy nhân vật cấp thánh chủ lúc này mặt mũi tái nhợt, đều nhìn chăm chăm về một phía, hiện giờ đại nạn của bọn họ ập xuống rồi. Đáng tiếc, hết thảy đã được định trước rồi, bọn họ không thể thoát đi được. Tuyệt đại thần vương đi ra khỏi tịnh thổ, hàng vũ thánh lô lập tức bay lên trên đỉnh đầu của ông ta. Trong nháy mắt, ông ta biến mất. Trong thần thành, nếu có quá nhiều cường giả tuyệt đỉnh, tất nhiên là huyết khí như rồng, thẳng hướng trời cao, căn bản không thể che giấu. Hướng chính bắc, đạo huyết khí xung thiên thứ nhất dập tắt, biểu thị một cường giả tuyệt đỉnh tử vong. Hướng chính tây, đạo huyết khí long hình thứ hai tắt, lại một vị cường giả tuyệt thế xóa tên khỏi thế gian này. Tuyệt đại thần vương ra tay, lôi đình thần uy mà. Tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt đã giết chết hai cường giả tuyệt đỉnh rồi. Tối nay thần thành nhất định sẽ bị nhuộm đỏ máu của cường giả tuyệt đỉnh mà. Tất cả mọi người bị kinh sợ, đêm nay nhất định sẽ được ghi vào trong sử sách. Ám dạ quân vương ngã xuống, trần tồn thế gian, sống hơn 4.000 năm, gần như không người có thể ngăn cản mũi nhọn của gã, cuối cùng bại vong rồi. Trung châu sông tử vương hơn 4.000 năm bất hủ, được xưng là vô địch, cứ như vậy trở thành tro bụi, gần như khiến người ta không thể tin mà. Tất cả mọi người đều nghị luận, vương giả Trung Châu chết oan chết uổng, mặt thần y của thánh hiền cổ đều bị đánh chết, rung động lòng người thật là sâu. Đây là kết thúc của một thời đại, một vị vương giả bể nghệ thế gian vĩnh viễn trở thành lịch sử. Máu tươi cùng uy danh của gã thành tựu truyền kỳ vĩ đại của một vị thượng vương khác. Xích. Hướng chính nam, một đạo huyết khí long hình xung thiên ảm đạm, rồi sau đó hoàn toàn tắt hẳn, biểu thị cho vị nhân vật tuyệt đỉnh thứ ba xóa tên khỏi nhân gian. Lại một vị đại nhân vật chết đi, mọi người rất khó tưởng tượng qua đêm nay thiên hạ sẽ dậy sóng đáng sợ cỡ nào. Nhân vật cấp thánh chủ là chủ nhân của vùng thiên địa này, đêm nay lại liên tiếp bị gạt bỏ, nhất định sẽ dậy nên sóng lớn ngập trời, tuyệt đối sẽ chấn kinh thiên hạ. Giờ phút này, người của Khương gia rốt cuộc không còn khẩn trương nữa. Thần vương nghịch chuyển chiến cuộc, bằng vào lực lượng bản thân đánh chết âm dạ quân vương, làm cho bọn họ cũng có chút khó tin. Đáng tiếc không thể giữ lại kiện thánh binh đại đế kia, bằng không thế gian này còn ai dám địch với Khương gia ta nữa chứ. Đây là tiếng lòng của không ít người Khương gia. 13 nhân vật cấp thánh chủ rốt cuộc có lai lịch như thế nào vậy? Vì sao thần dương tổ tông không giữ lại tính mạng bọn họ, tra ra lai lịch chứ? Một tu sĩ trẻ tuổi của Khương gia khó hiểu, đêm nay phi thường uất ức, gã muốn biết được địch nhân phía sau màn rốt cuộc là những kẻ nào. Khương Vân nhìn gã một cái, không nói gì, những nhân vật đời trước khác cũng đều trầm mặc. Cũng là thế hệ trẻ tuổi, hậu nhân thần vương Khương Dật Phi cũng có mặt tại hiện trường. Gã rất có thần vận của Khương Thái Hư, đồng dạng phong thần như ngọc, lắc đầu, nói: trừ phi chúng ta có thể cùng cả thiên hạ là địch. Tên của 13 nhân vật cấp thánh chủ không thể để cho người biết, cứ như vậy ngã xuống không coi là cái gì. Nhưng một khi lộ ra trước mặt của mọi người, vậy chờ đợi thế lực phía sau bọn họ trở mặt, chỉ có một trận chiến. Khương gia truyền thừa mười mấy vạn năm có thể coi là cực kỳ cường thịnh, đủ để uy hiếp Đông Hoang, cho dù trong các thánh địa cũng thuộc loại cực kỳ mạnh mẽ siêu nhiên. Nhưng mà bọn họ tuyệt đối không có thực lực một mình chống lại các thánh địa, vạn nhất ra vài thánh địa tham dự sẽ gây ra đại chiến giống như sóng thần vậy. Tuyệt đại thần vương là nhân vật cỡ nào, chỉ sợ trong quá trình giao thủ đã sớm nhận rõ lai lịch của đám người này, nhưng mà ông ta sẽ không nói ra, chỉ có chém chết toàn bộ. Bất kể là những người này đến từ Trung Châu hay là Đông Hoang, thần vương đều không kiên kỵ, giết như vậy cũng giết rồi, không có hoàng triều hay thánh địa nào dám nhảy ra chỉ trích cả, chối còn không kịp nữa mà. Đạo huyết khí xung thiên thứ tư ảm đạm, lại một vị đại nhân vật trở thành bụi bặm lịch sử. Tiếp đó, huyết khí khổng lồ thô to như núi xông lên tận trời liên tiếp dập tắt, khoảng cách cũng không quá lâu. Chết rồi, đều diệt vong rồi, 7 nhân vật cấp thánh chủ không ai còn sống. Tuyệt đại thần vương tuyệt thế phong thái mà, một người liên tục giết 13 thánh chủ, chém chết bao lão yêu nghiệt, lật diệt Trung Châu âm giả quân vương, đây là cái loại phong tư bậc nào chứ? Trong thần thành, tất cả mọi người chấn kinh, thần vương sống lại, ngay trong đêm lại làm ra chuyện lớn kinh thiên động địa như vậy, thực sự là rung động lòng người. Những vị thánh chủ này có thể quét ngang thiên hạ, gần như không người có thể tranh phong. Bọn họ là chiến lực tuyệt đỉnh đương kim, đáng tiếc gặp phải thần vương, nhất định khó có thể thay đổi kết cục. Diệp Phàm cũng rung động, thần vương tư thế oai hùng ai dám tranh phong, hỏi khắp đương thời còn có thể tìm ra vài nhân vật như vậy hay không đây? Lúc này hắn sớm mất cảm ứng với ly hỏa thần lô, hỏa lô thần bí như có sinh mệnh cùng hàng vũ lô tự động đi theo thần vương. Đêm này nhất định là một đêm không ngủ, không ai có thể bình tĩnh, tuyệt đại thần vương kinh diễm thiên hạ khiến cho tất cả mọi người cảm xúc dâng trào. Trong vầm trời, một bóng người cô tịch đi tới, vết máu trên áo trắng biến mất, tóc đen bay khẽ. Thần vương không có vui sướng sau đại chiến giành được thắng lợi gì, có chỉ là vô tận cô đơn và bi thương. Ông đi tới trước hóa long trì, tất cả mọi người đều đã quỳ bái đại lễ đối với ông, mỗi người đều rất kích động. Thần vương để cho bọn họ đứng lên, rồi sau đó đi tới trước những cái đống máu vỡ nát, khẽ quát một tiếng, thân thể hào quang vạn trượng hoàn toàn tinh lọc nơi này. Thần vương Thổ Tông, ngài không cần đau buồn, các đệ tử đều cam nguyện vì cứu ngài mà tới đây, có thể xuất lực là tâm nguyện lớn nhất của họ. Khương Vân khuyên nhủ, ông không nghĩ thần vương vì thế mà tiêu hao tinh khí sinh mệnh, tổn hại thân thể vốn đã cực độ thiếu hụt của mình rồi. Ta không biết có luân hồi cùng chuyển sinh hay không, nếu là có, ta đã thi triển cấm thuật trong cổ kinh, giữ cho bọn họ bình an mà đi rồi. Khương Thái Hư lòng đầy thương cảm, đám con cháu này đều chết vì ông. Lát chú thích nha, ở tập trước thì cái ông Khương Thái Hư này á, dùng bí thuật của mình hút tinh khí sinh mệnh của thiên địa, dung nhập vào trong cơ thể ông ta. Lúc này ông ta đã trẻ ra rồi, không còn già cỗi như cái lúc trước nữa. Rồi tiếp tục. Thần Dương Tổ Tông nè, ngài không cần như vậy. Đại khấu thứ 9 Khương Nghĩa cũng tiến lên khuyên nhủ. Kiếp trước vô căn cứ, kiếp sau mờ ảo, người chỉ có thể tranh hiện tại mà thôi. Trên mặt thần vương đầy ủ rũ, rồi sau đó thẳng tắp ngã xuống. Thần Dương Tổ Tông! Tất cả mọi người sợ hãi, đại loạn. Khi sắc trời gần sáng, thần vương tỉnh lại, ông xông lên trên trời, lực mạnh chấn động, rắn đỏ bao phủ thần thành. Thần uy cực đạo triều tịch Pháp Phòng cuối cùng hoàn toàn biến mất. Lực trấn áp thần thành đã được giải khai, rốt cuộc đã thông ra bên ngoài. Diệp Phàm không nói hai lời, lập tức tế ra Huyền Ngọc Đài muốn vượt qua hư không, bởi vì hắn cảm thấy trạng thái của thần vương không ổn, không thể xác định thần thành sau này có sóng lớn cỡ nào đây. Người không cần phải đi. Thanh âm thần vương bỗng vang lên trong lòng hắn, cắt đứt động tác của hắn. Đại ân của tiểu hữu, chúng ta còn chưa báo đáp mà, ngươi đừng nên rời đi. Người của Khương gia đều lên tiếng ngăn cản. Khoảnh khắc thần thành giải phong, không ngừng có người vượt hư không mà rời đi, tin tức truyền khắp bốn phương tám hướng, Bắc vực chấn động, Đông Hoang chấn động, Trung Châu cũng sinh ra gợn sóng to lớn. Ngày đó thiên hạ đều kinh. 13 nhân vật cấp thánh chủ bị người giết chết trong một đêm, đây quả thực là chuyện hoang đường, gần như không ai dám tin tưởng. Đồng Hoàng đã xảy ra chấn động khủng bố nhất. Tất cả mọi người ngây dại, trong lòng đều tràn ngập sợ hãi, rất nhiều môn phái đều hết hồn. Một mình thần vương sống lại tạo thành hậu quả đáng sợ như vậy, chỉ cần là tu sĩ ai mà không sợ hãi chứ. Trung Châu gây nên sóng lớn ngập trời, ám giả quân vương là kẻ nào? Đó là vương giả ngút trời, ngạo thị thế gian hơn 4.000 năm, khó gặp địch thủ. Cuối cùng lại cùng giống như là huynh trưởng, chết ở Đông Hoang. Thế gian có lời đồn, Thái Dương quân vương cùng ám giả quân vương kết hợp thì thiên hạ vô địch. Là vương giả trời sinh hỗ trợ lẫn nhau, đáng tiếc chung quy không thể hiện ra trường hợp này, bị tách ra mà đánh chết. Tuy nhiên mọi người lại đang kỳ vọng đời sau của bọn họ, nói không chừng còn có thể có song vương xuất hiện. Đông Hoang chấn động, các thế lực lớn đều không thể bình tĩnh, thánh chủ Khương gia đầu tiên là dẫn người tới. Khương nhân, ngươi còn mặt mũi tới đây sao? Hiện tại là lúc nào rồi? Đại khấu thứ 9 quát hỏi. Gã rời khỏi Khương gia cùng dòng thánh chủ có quan hệ trực tiếp. Cũng không phải là ta không đến, mà là không thể đến. Ngươi có biết gia tộc gặp phải cái gì không? Đại địch đến cửa, rất nhiều nhân vật khủng bố xuất hiện giằng co với chúng ta. Nội tình lực lượng gia tộc thiếu chút nữa thì ra hết rồi. Khương Vân bên cạnh giật mình. Tham kiến thần Dương Tổ Tông. Khương nhân quỳ bái. Khương Thái Hư gật đầu cho gã đứng dậy. Ông không rời khỏi thần thành mà ngồi chờ thánh chủ trong thiên hạ đến triều bái, cũng chỉ có tuyệt đại thần vương mới dám như vậy thôi. Dư quan thánh chủ cầu kiến. Cô do thánh chủ cầu kiến. Vạn sư thánh chủ cầu kiến. Tử phủ thánh chủ cầu kiến. Các vị thánh chủ trước sau đều tới, đều tiến vào thần thành cầu kiến thần vương. Sao lại tới đủ như vậy chứ, không chết một ai hả? Một người trẻ tuổi của Khương gia nhỏ giọng lẩm bẩm, lập tức bị một vị trưởng bối trách cứ. Những nhân vật cấp thánh chủ lúc trước vây giết Khương Thái Hư, mặc dù là cấp thánh chủ nhưng không phải thực sự là thánh chủ, có lẽ là một đại năng tuyệt đỉnh khác, thậm chí còn có khả năng là người của Trung Châu. Ánh bình minh dâng lên, thần vương ôm Thái Vân tiên tử đi lên trời cao, không nhúc nhích, nhìn Thái Dương mới lên ở phía chân trời. Trong thượng thành, các thánh chủ không ai dám bất mãn, đều yên lặng chờ đợi. Mặt trời mọc ở phương đông, trải qua giữa trưa, rồi sau đó lại chậm chậm hạ xuống phía tây. Ánh chiều tà như máu nhuộm đỏ một nửa bầu trời. Thần vương ôm Thái Vân tiên tử không nhúc nhích, lặng lặng nhìn trời chiều. Lúc này bên tai thần vương vang vọng những lời thì thào của nàng ta lúc còn sống. Khóe mắt thần vương lóe lên ánh sáng trong suốt, bị nhốt 4.000 năm, tâm trí ông sớm đã cứng rắn như thép rồi, nhưng lúc này vẫn đau thương như cũ. Khoảnh khắc ánh chiều tà biến mất, ông đầu bạc như tuyết, hết sức bắt mắt trong bóng đêm, nhưng mà từ đầu đến cuối ông đều không nói một lời nào. Thần vương tổ tông! Người bên dưới cả kinh kêu lên. Thái Vân tiên tử biến mất trong thần vương tịnh thổ, Khương Thái Hư cất bước xuống, giờ phút này dung nhan như ngọc, nhưng tóc lại bạc trắng cả rồi. Bái kiến thần vương! Các vị thánh chủ đồng loạt bái, phi thường cung kính, rồi sau đó bọn họ đều mở miệng, thề với trời đất mọi chuyện đêm qua đều không quan hệ với các thánh địa. Thánh địa có được vũ khí cực đạo lại càng cực lực chứng minh sự trong sạch của mình, thậm chí lấy ra chứng cứ vô cùng chính xác. Hồng nhan của thần vương chết thảm, nếu ông cầm hằng vũ lô vô tình ra tay, đó chính là một hồi tai nạn đáng sợ không thể tưởng tượng. Các thế lực lớn đều có đại biểu tới, rất nhiều người đều tới tham kiến. Bỗng nhiên một người giật mình, nói: Thánh thể hoàng cổ, ngươi thật to gan, dám trốn ở chỗ này. Âu Dương Diệp giống như cái cây khô, nhưng đã tiếp cận nguyên địa sư, gần như tu thành thiên nhãn. Trong nháy mắt lão đã phát hiện Diệp Hàm đứng ở trong đám người. Các thánh địa đều có nhiều người tới, không ít người đứng ở xa xa, rất nhiều sát khí đồng thời phát ra. Các người muốn giết hắn sao? Khương Thái Hư ngồi ngay ngắn ở phía trên cùng trung ương đại điện, lên tiếng. Thần vương tiền bối, hắn là thánh thể hoàng cổ, hành vi ác rất nhiều, các thánh địa đều đang đuổi giết hắn. Âu Dương Diệp nói. Bẩm báo thần vương, thánh thể nên tru sát, hắn đã làm rất nhiều tội ác rồi, 10 cao thủ trẻ tuổi dòng tộc lãnh đời của Dư Quang đều bị giết chết cả rồi. Thái thượng trưởng lão của cô gia bị hắn đốt thành tro tàn. Ngươi thật sự là to gan dám đến chỗ này. Rất nhiều người mở miệng, sát ý vô tận, ánh mắt nhìn chồng chọc lên người của Diệp Hàm. Thật to gan, ngươi đang nói hắn hay là đang nói chính các ngươi vậy? Thần vương mở miệng, đảo qua mọi người, nơi ánh mắt đi qua không ai dám nhìn lại. Thần vương, ngài đây là... Có người ỷ gan lớn mà hỏi. Hắn cứu mạng ta, giết hắn như giết ta, các ngươi muốn giết sao? Thanh âm tuyệt đại thần vương len can hữu lực, chấn cho màn nhĩ mọi người kêu lên ông ông. Trong đại điện lặng ngắt như tờ, giết Diệp Hàm thì cũng như giết Khương Thái Hư, hiện tại ai dám giết thần vương tuyệt đại này đây? 13 nhân vật cấp thánh chủ, 3 lão yêu nghiệt tuyệt thế, 1 vị vương của Trung Châu, tất cả đều bị một mình ông ta tiêu diệt trong một đêm, khiến cho cả thiên hạ phải khiếp sợ, lúc này ai dám đứng ra nữa đây? Vì sao lại như vậy? Tại sao Diệp Hàm lại cứu mạng thần vương? Đây là điều mà rất nhiều người cảm thấy khó hiểu. Rất nhiều ngày qua, tất cả tu sĩ trong thành đều tìm kiếm tung tích của Diệp Hàm, kết quả là hắn lại có quan hệ với thần vương vô cùng cường đại này. Rốt cuộc thì sao hắn làm được điều này? Không làm chứ, sao hắn lại có thể cứu mạng thần vương được? Có người nhỏ giọng lẩm bẩm. Khương Vân nói. Rất nhiều đại địch xâm phạm, thần vương tổ tông trong tình thế nguy cấp, Diệp Hàm dùng chân long thần dược cứu sống lão tổ, giúp người tái sinh trong Hóa Long Trì. Chân long thần dược? Rất nhiều người nghe được 4 chữ này đều hít vào một hơi khí lạnh, vô cùng chấn động. Đây chính là cổ thần dược trong truyền thuyết, tới cả vật này mà Diệp Hàm cũng có được hay sao? Rất nhanh mọi người liên tưởng đến thân phận của hắn, không chỉ là thánh thể thái cổ, lại còn chiếm được truyền thừa của Nguyên Thiên Sư, có nguyên thuật kỳ tài, đã từng cắt ra được hạt giống thần dược. Nhưng cho dù là như vậy thì mọi người vẫn phải chấn động. Đây là bất tử thần dược mà, ngay cả các thánh địa cũng không có, Diệp Hàm lại lần lượt có được 2 loại. Điều này cũng là quá nghịch thiên rồi. Nếu có thể khống chế hắn, sẽ có ý nghĩa không thể tưởng tượng được đối với thánh địa, sẽ đạt được rất nhiều chỗ tốt. Nếu có thể trồng sống một cái gốc bất tử thần dược, nói không chừng còn có thể bồi dưỡng ra một vị đại đế cũng nên. Rất nhiều người biết Diệp Hàm có được vạn vật mẫu khí, hiện giờ mới nhận ra, thánh thể hoang cổ có giá trị lớn hơn bọn họ tưởng tượng quá nhiều. Các thánh địa và thế lực lớn đuổi giết hắn trong thời gian dài như vậy, nhưng lại không thu được cái gì cả. Hiện tại tận mắt thấy Diệp Hàm được thần vương tuyệt đại che chở, rất nhiều người vô cùng không cam lòng. Đồng thời không ít người của các thế lực lớn bắt đầu nảy ra một ý tưởng, có lẽ lôi kéo thánh thể hoang cổ còn thu được nhiều chỗ tốt hơn nữa. Thân hình Âu Dương Diệp gầy gò nhăn nheo, cực kỳ tới gần cảnh giới Nguyên Địa Sư, tuy đã gần đức xa trời nhưng lại vô cùng khát vọng Nguyên Thiên Thư, nói: Lão hữu thỉnh cầu thần vương chủ trì công đạo. Người có chuyện gì? Thân hình đồ sộ của Khương Thái Hư vẫn không nhúc nhích, ánh mắt quét xuống phía dưới. Âu Dương Diệp nói: Thánh thể này ức hiếp con cháu của Nguyên Thuật Thế Gia, nhưng hắn lại có ơn cứu mạng với thần vương, lão hủ cũng không dám trách tội gì, nhưng mà muốn hắn giao trong nguyên thuộc thế gia ta bản nguyên thiên thư. Diệp Phàm đứng ở trong đám đông, liếc lão một cái, khinh thường, nói. Nè lão già, lão nói gì vậy? Trong cuộc quyết đấu nguyên thuật, chúng muốn giết ta, đáng tiếc là tài không bằng người. Hiện tại lại đi trách ngược lại ta nữa, đây là đạo lý gì vậy? Nhân ân quan này, lão hủ không muốn dây dưa nữa, chỉ muốn thu lại vô thượng kỳ thư của nguyên thuật thế gia ta mà thôi. Âu Dương Hoa nói, Diệp Hàm bình tĩnh hỏi. Từ lúc nào mà nguyên thiên thư trở thành cổ kinh của nguyên thuật thế gia các ngươi vậy? Đây rõ ràng là thần điển do nguyên thiên sư lưu lại, ngươi nói những lời như vậy không thấy đỏ mặt hả? Từ xưa tới nay, nguyên thuật vốn là thuộc một nhà, nguyên thiên thư là của giới nguyên thuật, mà không phải là của loại tu sĩ như ngươi, do đó lão hủ muốn ngươi trả lại mà thôi. Âu Dương Diệp ra sức cãi. Diệp Hàm quét mắt nhìn lão một cái rồi nói. Theo như ngươi nói vậy thì các phương pháp tu luyện từ xưa tới nay đều là một nhà, chẳng lẽ ta có thể tới thánh địa đội cổ kinh sao? Hơn nữa quyển sách này là do hậu nhân của nguyên thiên sư giao cho ta, làm gì quan hệ với các ngươi chứ? Hậu nhân của nguyên thiên sư cho ngươi hả? Làm sao có thể chứ, nhất định là ngươi cướp đoạt lấy đó thôi. Một tên đệ tử trẻ tuổi của nguyên thuật thế gia không kìm nổi lên tiếng mắng. Hừ. Thần vương hừ lạnh một tiếng, tên đệ tử này lập tức tái mặt, vội vàng ngậm miệng lại không dám nói bừa nữa. Lai lịch của nguyên thiên thư này ta nắm rất rõ, nguyên thuộc thế gia các ngươi không có lý do gì để tranh đoạt cả. Thần vương nói không thèm để ý gì tới bọn họ. Âu Dương Diệp há miệng muốn cãi, nhưng rốt cuộc vẫn không dám nói thêm câu nào. Uy thế của thần vương khiến cho lão sợ hãi từ tận đáy lòng. Các thánh địa đều trầm mặc, không ai dám nêu lên ân oán với Diệp Hàm nữa. Bọn họ tuyệt đối sẽ không mạo hiểm vào lúc này giống như nguyên thuộc thế gia. Ta nghe nói Diệp Hàm và cơ gia có ân oán, ta muốn làm trung gian hòa giải, không biết có thể thương lượng được không vậy? Bỗng nhiên thần vương nói như vậy, nhìn về phía thánh chủ cơ gia. Thần vương minh giám, chính xác là có một chút khúc mắc như vậy. Hắn đã học bí thuật bất truyền trong hư không cổ kinh, đương nhiên cũng có một số người của cơ gia chúng ta phản ứng hơi quá khích. Thánh chủ cơ gia không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, nói. Thì ra là như vậy. Khương thần vương gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Hàm, nói. Người có thể cầm đoàn với thánh chủ cơ gia là cả đời này sẽ không truyền bí pháp trong hư không cổ kinh ra ngoài được không? Diệp Hàm cũng biết đây là thần vương đang giúp hắn, làm sao dám không biết tốt xấu mà phản bác, liền nói. Đa tạ thần vương, ta thề cả đời này sẽ không truyền cái bí thuật này ra ngoài. Tốt lắm, vậy lát nữa ngươi đi thỉnh tội với người của cơ gia đi. Khương thần vương gật đầu, sau đó nhìn về phía thánh chủ cơ gia, nói. Nếu hắn dám tiết lộ hư không bí thuật thì ta sẽ tự tay giết hắn, các người thấy như thế nào? Thánh chủ cơ gia làm sao có thể nói được câu gì nữa? Thần vương tuyệt đại này rõ ràng là đang che chở cho Diệp Hàm. Tên kia! Trong đám người phía xa, Cơ Tử Nguyệt áo tím đang ra sức nghiến răng, nhìn chăm chăm vào Diệp Hàm ở phía trước. Cơ Hậu Nguyệt nhíu đôi mày như hai thanh tiểu kiếm của mình rồi nói. Tiểu Nguyệt, sao lại đạp vào chân ta vậy? Hả? Đạp nhầm. Cơ Tử Nguyệt lè lưỡi, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra má lúm đồng tiền nhỏ xinh, làm một cái mặt quỷ với ca ca của mình, cười hi hi. Khương Thần Vương tiếp tục nói, lần này là nhìn về phía thánh chủ Diêu Quang, nói. Diệp Phạm cũng có xung đột với đệ tử trẻ tuổi của ẩn thế nhất mạch Diêu Quang phải không vậy? Thánh chủ Diêu Quang gật đầu, kể tỉ mỉ lại một số chuyện liên quan, sau đó nói. Hắn và Diêu Quang chúng ta cũng không có ân oán gì lớn cả, chỉ là một thế hệ trẻ tuổi cạnh tranh lẫn nhau mà thôi. Nói đúng ra thì trước đây, đệ tử Diêu Quang thèm muốn vạn vật mẫu khí trên người của Diệp Phàm. Nhưng mà hiện giờ thánh chủ Diêu Quang làm sao dám tiếp tục dây dưa chuyện này nữa, nếu không thì thực là tự làm mất mặt bản thân mà thôi. Lát nữa người tới thỉnh tội với Diêu Quang đi. Khương Thần Vương nói với Diệp Phàm. Dạ, tất cả đều nghe theo sai bảo của thần vương. Diệp Phàm ra vẻ nghiêm túc nói, nhưng mà trong lòng lại muốn cười phá lên. Thần vương đã giải vây cho hắn, còn chuyện đi thỉnh tội chỉ nói là cho có mà thôi. Khương Thần Vương nhìn về phía thánh chủ Diêu Quang, nói. Ân oán của bọn trẻ thì để cho chúng tự giải quyết đi, người thấy thế nào? Thánh chủ Diêu Quang gật đầu, gã không nói gì thêm nữa, tới giết Diệp Hàm cũng như tới giết thần vương. Ngay cả điều này Khương Thái Hư cũng đã nói ra khỏi miệng rồi, làm sao gã có thể tiếp tục dây dưa chuyện này nữa? Khương Thần Vương tóc trắng như tuyết, tuy nhiên khuôn mặt lại như là có 20 mấy tuổi thôi, ngồi ngay ngắn trên cao. Phong thái vô thượng của ông ta đã truyền khắp mấy ngàn năm rồi. Lúc này đến cả mấy thiếu nữ trẻ tuổi cũng tim đập rộn ràng, trong mắt lóe lên ánh sáng lạ thường, tuy nhiên không ai dám biểu hiện ra, điều này là do chênh lệch thân phận và địa vị thực sự quá lớn. Đột nhiên một tiếng thét dài truyền đến, gần như phá vỡ hư không, nhanh chóng tới gần thần thành, như một cái biển sấm sét vô cùng vô tận đang sôi trào mãnh liệt. Tiếng chim bằng vang vọng trời cao. Tất cả mọi người đều nhận ra người đang tới là ai. Đây là nhân vật siêu cấp khủng bố, tiếng tăm lừng lẫy của yêu tộc Bằng Vương. Xoạt! Ánh sáng lóe lên, trong đại điện xuất hiện một lão già uy mãnh, mặc bộ y phục màu vàng, mái tóc vàng ống rậm rạp tung bay, như một ngọn lửa đang bùng cháy vậy. Thân hình khôi ngô cao lớn, ánh mắt như hai cái lưỡi kiếm sắc bén. Lão uy nghiêm đứng thẳng tại đại điện. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, tiếng thét còn ở bên ngoài thành, vậy mà người đã đi trước một bước ở trong thần thành rồi, có thể thấy được tốc độ của lão khủng bố cỡ nào. Rất rõ ràng, lão đã biết được tình huống ở đây. Mới vừa vào trong đại điện thì lão liền nhìn thẳng vào Diệp Phàm, đôi mắt màu vàng không ngừng lóe lên. Khương Vân hỏi: Bằng Vương, người tới đây có chuyện gì vậy? Bằng Vương khí thế oai hùng, trên thân khoác một bộ đạo y màu vàng lấp lánh, hướng về phía thần vương trên đại điện thi lễ. Sau đó lại nhìn thẳng vào Diệp Phàm, nói ra mục đích tới đây của lão. Lão đến đây là vì kim sĩ Tiểu Bằng Vương, biết thánh thể hoàng cổ xuất hiện liền lập tức chạy tới đây. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương có thiên phú ngút trời, rất nhiều người đều cho rằng gã sẽ đi lên con đường trở thành đại đế. Bằng Vương hết sức ưu ái gã, tất nhiên sẽ không để cho gã bị người khác giam giữ. Đệ tử Diêu Quang của ta cũng có người bị thánh thể giam cầm, mong hãy thả bọn họ ra. Thánh chủ Diêu Quang cũng mở miệng, Diệp Phàm lập tức trở thành tiêu điểm tại đây, tất cả mọi người đều nhìn về phía của hắn. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương, Diêu Quang thánh tử, không người nào không phải là kỳ tài đương thời, có thể nói là đánh khắp thiên hạ trẻ tuổi không có đối thủ. Mặc dù tất cả đều biết rằng Diệp Phàm trong tình huống không bình thường đã trấn áp cả hai nhân vật cường đại này, nhưng mọi người vẫn lộ ra thần sắc khác thường. Khương Thần Vương có chút bất ngờ nhìn thoáng qua Diệp Phàm rồi nói: Thả bọn họ ra đi. Ông ta cầm Ly Hỏa Thần Lô ném nó về phía của Diệp Phàm. Trong thần lô có ánh lửa bùng lên, trên thần lô có hình vẽ của thần điểu và mặt trời, vừa cổ xưa vừa gần với đại đạo. Trên nắp lô có khắc chín chữ cổ, thần bí mà huyền ảo, không thể lý giải được ý nghĩa của chúng. Chính là nhờ có chúng tồn tại thì mới có thể đẩy cái lô này lại. Các thánh tử và thánh nữ đều nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Rất nhiều nhân vật lớp tiền bối cũng nhìn không chớp mắt, tất cả đều tập trung lên người của hắn. Diệp Phàm cũng không thèm để ý, nhận lấy Ly Hỏa Thần Lô. Rất bình tĩnh, dùng thủ pháp đặc biệt lau đi chín cái đế tự, sau đó đột nhiên đánh cái nắp bay ra ngoài. Thần hỏa ngập trời, nắp lô lập tức bay thẳng lên cao, khắp nơi đều là một mảnh nóng cháy, hoàn toàn biến thành một biển lửa, như một đại dương mênh mông cuồn cuộn sóng. Ba thần ảnh hóa thành ba luồng ánh sáng bắn thẳng lên không trung, một cổ thần uy mãnh liệt trào ra. Bọn họ giống như ba vị thần, quanh người nở rộ ra ánh sáng thần thánh vô cùng vô tận, khiến cho người khác không thể nhìn thẳng vào. Ba cầu thủ tuyệt đỉnh trẻ tuổi này cùng động, lao thẳng về phía Diệp Phàm, như là ba viên thiên thạch khủng bố từ trên trời lao xuống vậy, khiến người khác không kìm nổi mà phải rung lên. Thần vương tuyệt đại ra tay, một bàn tay to vươn ra bao phủ lấy cả ba người. Dao động đáng sợ như đại dương mênh mông cuộn trào lập tức biến mất, trở thành sóng yên biển lặng. Không được vô lễ! Bằng Vương và thánh chủ Diêu Quang quát lớn, sợ ba người này không biết trời cao đất rộng mà mạo phạm thần vương. Nếu như vậy thì ngay cả bọn họ cũng không cứu được. Bằng huynh, Diêu Quang huynh, đắc tội rồi. Diệp Phàm nói. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương khôi ngô oai hùng, khí thế bức người, trên thân có một cái luồng thần diễm màu vàng đang hừng hực thiêu đốt. Đôi mắt của gã như hai lưỡi kiếm sắc bén tràn ngập giả tính. Gã đang cầm trong tay thanh đại hoang kích vô cùng nặng này, mái tóc vàng không ngừng bay múa, đôi mắt khiến cho kẻ khác phải khiếp sợ, giống như một ma chủ vượt qua cả các tầng trời mà tới đây. Gã ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, sát khí bốc lên tận trời, nhìn chăm chăm vào Diệp Phàm, sát ý mãnh liệt vô cùng vô tận trào ra. Bên cạnh gã, Diêu Quang thánh tử được thánh quang vô tận bao phủ toàn thân, giống như một vị thần. Gã đứng thẳng trên không trung, có 108 vòng sáng đang vờn quanh gã, khiến cho gã thoạt nhìn có vẻ tường hòa thần thánh, nhưng mà đồng thời lại có một cổ khí tức khiến người khác phải run sợ dao động. Lúc này Diêu Quang thánh tử quả thực giống như là một vị tiên vương hàng lâm tại vạn trượng hồng trần, khiến cho rất nhiều người có tu vi thấp không kìm được muốn quỳ xuống bái lạy. Gã như đang nhìn xuống chúng sinh, siêu nhiên mà uy nghiêm. Khí tức tiên vương khiến cho rất nhiều nhân vật lớp tiền bối cũng đều hết hồn. Du Hy tiên tử nè, phong tư của nàng lại càng thêm động lòng người nha, có thể nói là vẻ đẹp chiếu rọi khắp thiên hạ đó. Diệp Phàm lại mỉm cười nói với Diêu Quang thánh nữ. Diêu Hy tươi đẹp xuất trần, giống như cửu thiên huyền nữ xuống trần, tài hoa tao nhã, tiên cơ ngọc cốt, không nhiễm chút khói lửa nhân gian nào. Nàng khiến cho người ta có cảm giác như xa vời vợi, rõ ràng đang đứng trước mặt, nhưng lại có ảo giác như đang đứng ở trên cung răng, không rõ khuôn mặt như thế nào, vĩnh viễn không thể tới gần được. Diêu Quang Thánh Tử, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Diêu Hy đều là những nhân vật trẻ tuổi tuyệt đỉnh, từ trong Ly Hỏa Thần Lô thoát khốn mà ra, sát khí bốc lên tận trời. Bọn họ bị nhốt ở trong thần lô mấy tháng, không thấy ánh mặt trời, chịu thần hỏa nung xương, phải chịu đau khổ chưa từng thấy trong đời. Bọn họ đều là thiên tài tuyệt thế, chưa từng bao giờ phải chịu khổ như vậy. Bọn họ luôn là vầng trăng sáng giữa bầy sao, ngạo thị trong cùng thế hệ. Đây là lần đầu tiên bị người ta nhốt lại tra tấn. Hơn nữa kẻ này lại là một tu sĩ nho nhỏ có tu vi kém xa bọn họ. Mỗi khi nghĩ tới đó, bọn họ liền nóng ran người, sát khí tràn ngập khắp nơi. Đều là các kỳ tài kinh diễm, thành tựu trong tương lai không thể đoán trước được mà. Khương Thần Vương nhẹ nhàng gật đầu. Hiển nhiên là Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đã được Lão Bằng Vương truyền âm cảnh cáo rồi. Nhưng mà gã trời sinh đầy giả tính, kiệt ngạo bất tuân, tay phải cầm đại hoang kích có thể đè vỡ hư không, chỉ xéo lên trời, quát: Thần Vương, ta không phục! Người không phục cái gì? Thần Vương ngồi ngay ngắn ở trên đại điện, bình tĩnh hỏi: Lão nhân gia người tại sao che chở cho hắn? Ta muốn quyết chiến cùng hắn. Nếu hắn thắng thì ta sẽ tha mạng cho hắn, được không? Mái tóc màu vàng của gã bay múa, đại hoàng kích trầm xuống chỉ về Diệp Phàm ở phía xa, sát ý vô cùng vô tận lao ra, giống như sóng biển ngập trời. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương giả tính khó thuần, dám ở trước mặt thần vương tuyệt đại mà cầm đại hoàng kích nói ra câu này, khiến cho rất nhiều nhân vật lớp tiền bối đều thầm gật đầu, cho rằng gã là một tên hậu bối dám nghĩ dám làm. Thần vương cũng không có vẻ mất hứng gì, ngược lại còn có chút tán thưởng, nói: Ngươi có thể đánh một trận với hắn, chỉ cần hắn tiến vào được tứ cực bí cảnh, thì trong một thế hệ trẻ tuổi này, ai cũng có thể quyết đấu sinh tử cùng hắn cả. Lời này của thần vương vừa phát ra, tất cả mọi người đều phát ra tiếng cảm thán. Phá vỡ lời nguyền, tiến vào tứ cực bí cảnh, thực sự có thể xảy ra sao? Tuy nhiên không ai dám phản bác lại ông ta cả. Trong đôi mắt màu vàng nâu của Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lộ ra sát khí, nhìn chăm chăm vào Diệp Phàm, còn muốn nói thêm cái gì đó nữa. Nhưng mà Lão Bằng Vương đã ra tay, một bằng trảo màu vàng to lớn lao ra, nháy mắt đã che phủ cả không gian, rồi lôi gã lại. Thần Vương tuyệt đại còn ở đây, ai dám bất kính, nếu làm càng quá mức, nhỡ đâu chọc giận Thần Vương thì không ai có thể cứu được gã cả rồi. Diêu Quang Thánh Tử như Thái Dương Thần Tử Hạng Lâm, ngay cả mái tóc cũng bị nhuộm thành màu vàng chói lọi. Khí chất và thần vận đặc biệt xuất chúng, tựa như một thần linh đang đi lại trong nhân gian. Tốt, ta sẽ chờ Diệp huynh tiến vào tứ cực bí cảnh, đánh vỡ lời nguyền từ xưa tới nay, một lần nữa để cho ánh sáng huy hoàng của thánh thể hoang cổ phát sáng. Gã bình tĩnh mà ung hòa, được 108 vòng sáng lượn lờ, trông giống như một vị thần vậy. Diêu Quang Thánh Tử ung dung trở lại sau lưng của thánh chủ Diêu Quang. Mọi người giật mình phát hiện ra số lượng vòng sáng trên người của gã bằng với số lượng của thánh chủ Diêu Quang, chỉ là không rực rỡ bằng mà thôi. Diêu Hy có phong thái không thể khinh nhận, khuôn mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, giữa mi tâm có một ánh lửa lập lòe hiện lên như một vị thần, khiến cho tất cả nhân vật lớp tiền bối cũng phải rung động, lộ ra vẻ kinh hãi. Nàng cũng nhanh chóng lui sang một bên, như đi lại trên cung trăng, áo không nhiễm chút bụi, thanh lệ thoát tục, đôi mắt phượng như vô tình khẽ lướt qua Diệp Phàm, nhưng mà không nói câu gì cả. Nếu Diệp Phàm mà tiến vào tứ cực bí cảnh được thì chắc chắn sẽ phải đối mặt với ba nhân vật tuyệt đỉnh đáng sợ nhất trong thế hệ trẻ tuổi. Không lâu sau chắc chắn sẽ có một hồi đại chiến kinh thế hải tục diễn ra. Khương Thần Vương nói: Thực ra mà nói thì ba người các ngươi lại là nhân hỏa đắc phúc, ở trong Ly Hỏa Thần Lô chiếm được một tia cảm ngộ của đại đế. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều khiếp sợ, toàn bộ đại điện to lớn lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều chấn động, cảm ngộ của đại đế chính là thứ vô giá trên thế gian này. Có đúng như vậy không vậy? Có một số nhân vật lớp tiền bối rung rung hỏi. Cảm ngộ của đại đế chính là thứ mà tất cả các tu sĩ đều tha thiết mơ ước, là một con đường sáng đi tới cực đạo đỉnh phong, là tinh thần ấn ký vô thượng có thể đưa người trở thành thánh. Chỉ là một tia mà thôi, nhưng cũng đủ để cho bọn chúng nghiên cứu rồi. Khương Thần Vương nói. Ly Hỏa Thần Lô rốt cuộc có lai lịch gì vậy? Tất cả mọi người đều kinh ngạc, vô cùng nóng lòng muốn biết rõ. Nó là binh khí mà Hằng Vũ Đại Đế sử dụng khi còn trẻ, tuy không phải là thánh binh cực đạo gì, nhưng lại có chứa đạo văn của đại đế. Khương Thần Vương nói ra chân tướng, tất cả mọi người đều ngây dại, Ly Hỏa Thần Lô lại là binh khí mà đại đế cổ đã từng dùng, từng bước trưởng thành cùng nó, thực sự nằm ngoài dự kiến của mọi người. Diệp Phàm cũng thực sự giật mình, rốt cuộc hiểu được tại sao cái lô này lại không bị mục nát. Bên trong nó ẩn chứa đạo văn, có lực lượng không tưởng tượng được. Nếu có thể phát huy ra thì hủy thiên diệt địa cũng không phải là chuyện đùa. Thánh lô vô thượng của Khương gia chính là dựa theo cái lô này để chế tạo ra. Sau khi Hằng Vũ Đại Đế thu được Hoàng Huyết Xích Kim, liền xâm nhập Thái Sơ Đoạ Nhật Lĩnh, dốc hết tâm huyết để rèn Trung Cực Thánh Vực. Nếu truy ra rõ ràng thì tiền thân của thánh lô chính là Ly Hỏa Thần Lô. Ân oán đã giải quyết xong, Khương Thần Vương nói, sau đó tùy ý hỏi. Còn có người khác nữa không vậy? Điều này... Diệp Phàm muốn nói lại thôi. Không sao, cho dù còn có ai nữa thì cũng thả hết ra đi, ta sẽ hóa giải cho người, Khương Thần Vương nói. Diệp Phàm tin rằng trên đời này không có bức tường nào có thể ngăn được gió cả. Nhất là những nhân vật cấp thánh chủ kia đều có các bí pháp nghịch thiên, có thể thông qua các thủ đoạn đặc biệt để tìm ra chân tướng. Hắn nghĩ một lát, quyết định nhân cơ hội này rủ đi cục nợ trên người, hoàn toàn nhờ Thần Vương gánh vác giúp hắn, tránh cho sau này lộ ra lại mang đến họa lớn nữa. Xoạt. Ánh sáng lóe một cái, một tòa tháp cổ màu vàng xuất hiện giữa không trung, tràn đầy màu sắc rực rỡ. Phía xa, đại cường đạo thứ ba tại Bắc Vực là Từ Thiên Hùng có chút ngẩn người. Gã không nghĩ tới việc này lại có dính dáng đến con cháu của chính mình. Tòa tháp này là do tự tay gã luyện chế thành, tuyệt đối là không nhận lầm. Vốn tự nguyên là bị Đồ Phi nhốt lại, ngọn tháp cổ này cũng bị Diệp Hàm giao cho Hắc Hoàng giữ, nhưng mà hắn lại cảm thấy có chút không ổn, sợ liên lụy đến Đồ Phi nên đã thu lại. Từ Thiên Hùng bước nhanh về phía trước, ngay cả các thánh chủ cũng đều có chút kiên kỵ với gã. Tên này còn mạnh hơn cả Thanh Giao Vương bậc đại năng nữa, thực lực sâu không lường được. Xoạt. Ánh sáng lóe lên một cái, tự nguyên bị thả ra, được nhìn lại ánh mặt trời. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Từ Thiên Hùng, gã lập tức la lớn, sau đó chỉ về phía Diệp Hàm cách đó không xa. Nhưng mà bớp một tiếng, Từ Thiên Hùng cho gã một cái tát, vừa rồi thăm dò thức hải của cháu mình, ông ta lập tức hiểu ra được tất cả. Đó đều là Từ Nguyên tự mình tìm lấy mà thôi. Dạ dạ. Từ Nguyên kêu to. Cách đó không xa, để nhất cao thủ trong số con cháu của 13 đại cường đạo là Từ Hằng tiến lên, lôi lấy tay đệ đệ của mình, không cho gã có cơ hội nói tiếp nữa. Khương Thượng Vương cũng không để ý tới chuyện này, ông ta hiểu rõ sự đời, cũng không cần thiết phải hóa giải làm cái gì cả, biết rõ là Từ gia đã đối lý rồi, sau đó ông ta lại hỏi Diệp Phàm. Còn nhúc ai trong đó nữa không vậy? Diệp Phàm có chút xấu hổ, há miệng ra định nói cái gì đó. Không ít người nhịn cười, nhìn bộ dáng của hắn là khẳng định thì vẫn còn rồi. Rốt cuộc thì tiểu tử này vẫn còn nhốt bao nhiêu người nữa không biết đây. Khương Thượng Vương cũng có chút bất ngờ, nói. Không sao cả, thả ra đi. Diệp Phàm cũng không nói thêm cái gì, lần này rất dứt khoát, thả luôn tên Diêu Quang Thánh Tử dự bị và Lý Thụy ra, nhanh chóng lui về phía sau. Diệp Phàm! Lý Thụy hét lớn, chưa rõ hoàn cảnh hiện tại như thế nào mà gã đã xông lên liều mạng rồi. Thánh chủ Diêu Quang hừ lạnh một tiếng, vươn một cái bàn tay to lớn ra bắt lấy gã lại, lôi về bên cạnh, trực tiếp giữ chặt lấy gã. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, Diệp Phàm không chỉ nhốt Diêu Quang Thánh Tử và Diêu Quang Thánh Nữ, không ngờ tới cả thánh tử dự bị cũng bắt luôn. Tiểu tử này cũng quá độc ác rồi, bắt lấy từng người một đem về nhốt. Thần sắc của tất cả mọi người Diêu Quang Thánh Địa thực sự là không tốt chút nào. Chuyện này cũng chẳng có vinh quang gì cả. Diệp Phàm gần như là công địch của cả một thế hệ trẻ tuổi của Diêu Quang. Chắc là không còn nữa chứ? Khương Thần Vương thuận miệng hỏi, cũng không cho rằng hắn còn nhốt ai đó nữa. Diệp Phàm xấu hổ gật đầu, chính hắn cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Những người khác lập tức muốn phá lên cười. Vẫn còn có hả? Rốt cuộc thì tiểu tử này còn giam giữ bao nhiêu người nữa đây? Rất nhiều người khóe miệng có chút giật giật. Khương Thượng Vương cũng sắp hết chỗ nói rồi, không khỏi nhìn hắn thêm một lần nữa, thực sự là bất ngờ mà. Phía xa An Diệu Y khẽ che miệng cười, sóng mắt lưu chuyển, có thể nói là thiên kiều bá mị, phong thái động lòng người, nụ cười có thể gọi là nghiêng nước nghiêng thành. Tiểu Nico áo trắng cũng chớp chớp đôi mắt to, nhìn Diệp Hàm có vẻ lạ lạ. Tiểu tinh linh màu vàng trên vai nàng lại vô cùng nhân tính hóa, cười nghiêng ngả giễu cợt Diệp Phàm. Cửu huynh hắn... Đại hạ hoàng tử lắc đầu cũng không biết nói cái gì cho phải. Yêu Nguyệt không cười rồi nói. Nên gọi hắn là Diệp tiểu huynh đệ đó. Lúc này Diệp Phàm thả ra một lúc hơn 10 nữ nhân, tất cả đều được sương mù màu tím vờn quanh. Rất hiển nhiên đây là các nữ nhân đến từ Tử Phủ Thánh Địa. Chắc hết rồi hả? Khương Thần Vương lẩm bẩm, giọng nói có chút bất đắc dĩ. Ông ta cũng không rõ Diệp Phạm làm thế nào mà giam giữ được nhiều người như vậy. Mong thần Dương thứ tội, vẫn còn có... Diệp Phạm chột dạ, nhìn thoáng qua thần vương ngồi trên đại điện. Còn nữa sao? Khương thần vương sắp phát bực lên rồi. Rốt cuộc thì những người khác không kìm nổi nữa, cười phá lên. Các thánh tử và thánh nữ cũng lộ ra vẻ quái dị. Tên hỗn đản này cũng quá là ác đi mà, rốt cuộc còn nhốt bao nhiêu người nữa đây? Tên này quá xấu xa rồi, nhốt mang theo nhiều người như vậy á. Cặp mắt to của Cơ Tử Nguyệt cong lại thành hình lưỡi liềm, sau đó lấy cánh tay Cơ Hậu Nguyệt rồi nói. May mà trong số này không có ca ca. Cơ Hậu Nguyệt không biết nói gì, trừng mắt với tiểu muội muội của mình. Lần này Diệp Phàm lấy ra một cái hồ lô màu vàng tím, trong khoảnh khắc nắp hồ lô mở ra, Khương Dật Thần bị đổ ra ngoài, trông vô cùng chật vật. Ngay cả hậu nhân của thần vương mà hắn cũng dám nhốt nữa, tất cả người của Khương gia cũng không biết nói cái gì được. Rất nhiều tu sĩ muốn phá lên cười, nhưng đều cố nhịn lại. Khương Dật Thần không rõ chuyện gì, vừa được thả ra thì đã thấy được rất nhiều trưởng bối đang ở đây. Hắn liền quay ra trở mặt với Diệp Phàm. Khương Dật Phi bước lên, bắt lấy gã lôi về bên cạnh. Gã sợ thần vương giận dữ, tiêu diệt luôn cái tên hậu nhân này. Khương thần vương nhìn chằm chằm Diệp Phàm, thực sự là hoàn toàn thấy bực mình khi ông ta thấy Diệp Phàm bày ra bộ dáng muốn nói lại thôi, liền hỏi. Ngươi chẳng lẽ muốn nói với ta rằng vẫn còn có người trong đó nữa sao? Dạ, người này là người cuối cùng rồi. Diệp Phàm vội vàng lau đi mồ hôi, đây là lần đầu tiên hắn phát hiện ra rằng mình nhốt nhiều người như vậy thì bản thân mình cũng cảm thấy không sung sướng gì. Tất cả mọi người đều không biết nói cái gì, vừa nhịn cười vừa nhìn thẳng vào hắn. Các thánh tử và thánh nữ khẽ nhìn nhau, cảm thấy cái tên hỗn đản này trời sinh đã có mâu thuẫn với thánh địa rồi. Những người mà hắn nhốt lại không phải là thánh tử thì là thánh nữ, lần này không biết đến lượt ai được thả ra đây. Diệp Phàm lấy ra một cái bức tranh ở trong kim cương trác, ném thẳng lên không trung. Một thiếu nữ áo tím, mông lung mờ ảo như một nàng tiên bước ra. Sơn Hà Đồ vừa hiện ra, rất nhiều người cả kinh kêu lên. Các thánh tử và thánh nữ vô cùng giật mình. Đây chính là thần vực mà một thế hệ lão thánh chủ của Tử Phủ lưu lại, có uy lực vô cùng cường đại. Hắn lại ép cả Tử Hà tiên tử vào trong Sơn Hà Đồ. Tử Phủ thánh nữ là tiên thiên đậu thai, một cao thủ tuyệt đỉnh trong thế hệ trẻ tuổi, vậy mà ngay cả nàng cũng bị hắn phong ấn lại nữa. Một khi tiên thiên đậu thai mà trở thành thánh chủ, dung hợp thân thể với đạo, cho dù người có pháp lực ngập trời thì cũng chỉ có thể bị trấn áp mà thôi, càng về sau thì nàng càng trở nên vô địch đó. Soạt. Tử Phủ thánh nữ bay ra, một khuôn mặt xinh đẹp khiến người khác hít thở không thông thoáng hiện, nhưng lại một lần nữa bị làn sương mù màu tím bao phủ. Nàng như lăng ba tiên tử, mỗi một cử động đều có đạo vận đi kèm. Đây là tiên thiên đạo thai, mặc dù là trong ngày thường thì cũng gần như ở trong cảnh giới kỳ diệu thiên nhân hợp nhất. Mỗi một cái giơ tay nhấc chân cũng đều ẩn chứa thần vận đại đạo. Đáng tiếc nha, tiên thiên thánh thể đạo thai còn chưa sinh ra thì nàng đã được thả đi rồi. Lý Hắc Thủy ở trong một góc nói thầm, rất nhiều người như bị hóa đá tại chỗ. Sinh ra tiên thiên thánh thể đạo thai hả? Đây đúng là một tin tức kinh hãi thế tục mà. Lý Hắc Thủy, cái tình khốn kiếp nhà ngươi, định hại chết ta hay sao vậy? Diệp Phàm thầm nguyền rủa, vội vàng giải thích. Còn chưa có sinh ra đâu, không phải chuyện này đâu, sai rồi, ta không có ý định này đâu. Hắn càng giải thích càng khiến cho người ta hiểu lầm. Bên cạnh, thánh chủ Tử Phủ sắc mặt lập tức trầm xuống. Tiên thiên đạo thai là bậc thiên kiêu tương lai của Đông Hoang. Gã không hy vọng nàng sẽ cùng với thánh thể xảy ra chuyện gì. Mà ở phía sau của gã, Tử Phủ thánh tử lại có sắc mặt âm trầm. Từ nhỏ thì gã đã bị thánh nữ áp chế, tu vi không địch lại nàng. Hiện giờ lại nghe được tin này, trong lòng của gã tràn đầy lửa giận. Tử Phủ thánh nữ không màng danh lợi, có khí chất xuất trần, nhưng lúc này cũng có chút bực bội, nói: Ngươi đang nói lung tung cái gì vậy? Trong đại điện to lớn này, rất nhiều người đều ở đây nhìn nhau, trên mặt hiện lên ý cười. Thực ra thì cũng có thể cân nhắc cái chuyện thông gia này, có lẽ thực sự sinh ra được một thể chất cường đại nhất cũng nên. Khương Thần Vương đột nhiên nói như vậy. Các thánh chủ trong lòng kinh hãi. Nếu ta đoán không lầm thì Vô Thủy Đại Đế rất có thể là tiên thiên thánh thể đạo thai. Khương Thần Vương nói. Tất cả mọi người ở đây đều vô cùng kinh ngạc. Trên đời này làm gì có ai hiểu rõ về Vô Thủy Đại Đế hơn Thần Vương tuyệt đại này được chứ? Ông ta đã bị nhốt ở trong Tử Sơn 4.000 năm rồi, nhất định biết được rất nhiều bí ẩn. Thậm chí rất có thể rằng ông ta đã chiếm được lạc ấn và truyền thừa của Vô Thủy Đại Đế. Tất cả mọi người đều muốn biết bí ẩn của Đại Đế tại Tử Sơn. Hiện giờ chỉ có ông ta là người biết rõ nhất, tuy nhiên không ai dám ép hỏi cả. 13 nhân vật cấp thánh chủ, 3 lão yêu nghiệt tuyệt thế và âm dạ quân vương chính là vết xe đổ trước mắt rồi. Khương Thần Vương nhìn thẳng vào Diệp Hàm rồi nói: Ngươi còn muốn đi theo con đường vô thủy đại đế hay sao? Khắp thế gian đều là địch nhân đó. Phải đánh bại tất cả dương giả, dùng lực áp chế tất cả thể chất, một đường giao chiến tới tận cả thánh hiền, đánh vào cảnh giới đại đế. Mọi người khiếp sợ, vô thủy đại đế chính là dùng một đường giao chiến để đột phá cảnh giới đại đế hay sao? Thần Vương lộ ra một chút bí ẩn của đại đế rồi. Diệp Phàm đã đắc tội không nhẹ với các thánh địa, sau này khẳng định sẽ liên tục đại chiến với các thánh tử và thánh nữ, ngay cả Thần Vương tuyệt đại này cũng không thể nào bảo hộ cho hắn cả đời được. Trên thực tế, Diệp Phàm tự đoán rằng Thần Vương rất có thể không còn sống được lâu nữa, bởi vì hắn rốt cuộc vẫn cảm thấy có chút không thích hợp. Thần Vương áo trắng chủ động đại chiến một đêm với các cường giả quán thế thực sự là rất mạnh mẽ, nhưng suy cho cùng thì vẫn làm cho người ta có cảm giác như đây là ánh nắng cuối chiều chuẩn bị tắt hẳn vậy. Sau thời đại thái cổ, vùng trời đất này đã thay đổi rồi, thánh thể trầm luân, không còn thể hiện được phong thái vô thượng khi xưa nữa. Khương Thần Vương nhìn thẳng vào Diệp Hàm, nói: Ta cho ngươi ngàn vạn cơn nguyên, giúp ngươi đột phá tới tứ cực bí cảnh. Cuối cùng có thể phá vỡ được gông cùm xiềng xích hay không, đi được bao xa thì phải dựa vào chính bản thân ngươi rồi. Những lời này vừa thốt ra, mọi người liền ồ lên, cực kỳ khiếp sợ. Thần Vương tuyệt đại muốn ra tay, ông ta muốn tạo ra một kỳ tích hay sao đây? Cũng có người đoán ra, thời gian của ông ta thực sự không còn nhiều nữa, do đó mới vội vã làm một loạt chuyện lớn này. Hành động kinh thế hải tục của Thần Vương tuyệt đại, lấy ngàn vạn cơn nguyên trợ giúp Diệp Hàm tiến vào tứ cực bí cảnh, đây chính là con số trên trời, chấn động tất cả mọi người. Mười mấy vạn năm nay, thánh thể không được ai quan tâm đến, không có một ai có thể tu luyện đến đại thành, mất đi phong thái vô địch năm xưa. Chẳng lẽ Thần Vương muốn thay đổi tất cả điều này hay sao? Thật tốt quá rồi! Lý Hắc Thủy vẫn lẫn ở trong góc khuất, dùng sức nắm chặt tay. Có Khương Thái Hư chống đỡ cho thì ai dám ngăn cản đây? Đây thực sự là một tin tức kinh người, rất nhiều người đều bàn luận. Có lẽ thánh thể đại thành sắp xuất hiện sau khi bị dần quên lãng từ thời thái cổ rồi. Hiện nay nếu mà tái hiện lại một nhân vật chí tôn ngạo thị thế gian thì sẽ dẫn động phong ba bão táp lớn đến chừng nào đây? Ta muốn hóa giải ân oán giữa các ngươi, còn ai muốn nói cái gì không? Thần Vương áo trắng quét mắt qua các thánh chủ, ai dám phản đối đây? Thần Vương đã sớm tuyên bố rằng giết Diệp Phàm cũng như là giết ông ta, không ai ngại sống lâu cả, làm sao còn có người không biết chừng mực bước lên phản bác lại nữa? Diệp Hình có lẽ sẽ là thánh thể đầu tiên sau thái cổ bước chân vào tứ cực bí cảnh đó. Đại hạ hoàng tử phía xa tự lẩm bẩm, Yêu Nguyệt Không cũng gật đầu, nói: Kiếp sống chạy trốn giữ mạng của tiểu Diệp huynh đệ rốt cuộc cũng đã qua rồi, nếu mà hắn tiến vào tứ cực thì sẽ có chiến lực thế nào đây, thực sự là khiến người ta chờ mong mà. Muốn đột phá đến tứ cực bí cảnh cũng không dễ đâu, Thần Vương cũng đã nói rồi, vùng trời đất này đã biến đổi rồi, không thích hợp cho thánh thể thái cổ tu luyện nữa đâu. Có người không đồng ý đưa ra quan điểm phản đối. Ngay cả khi có thể đột phá thành công thì hắn cũng có rất nhiều đại địch, thiên yêu thể, tiên thiên đạo thai, thần thể cũng rất nhiều nhân thể khác nữa, làm gì có ai nói rõ được ai mạnh ai yếu đâu. Rất có thể một thời đại cực kỳ cường thịnh sẽ đến, tất cả mọi người đều có cảm giác này. An Vũ Y cười khẽ, xinh đẹp động lòng người, được xưng là quay đầu cười nhẹ trăm vẻ đẹp, trăng sáng hoa thơm cũng đạm màu. Các thánh tử và thánh nữ cũng đều lộ ra vẻ dị sắc. Nếu các loại vương thể xuất thế thì bọn họ sẽ gặp phải áp lực vô cùng lớn, không thể thiếu được các cuộc giao chiến liên miên không dứt rồi. Rất nhiều người nhìn về phía đám người Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Diêu Quan Thánh Tử, Cơ Gia Thần Vương Thể, Thiên Yêu Thiếu Chủ, Hoàng Kim Tộc Kim Xích Tiêu, Tiên Thiên Đạo Thai, cũng không biết đang suy nghĩ những cái gì. Không ít người từng nghe nói, còn có thể chất khác cường đại hơn nữa, không biết tương lai sẽ tranh đấu tới mức nào đây. Hết tập 99 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.